Võng du đại tướng sư. Chương 691, tạ lễ trước tiên không vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lời này Tả Dương quả đoán cho rằng không nghe. Trùng ba đặc nhĩ khả hãn lúng túng mà lại không thất lễ mạo nở nụ cười. Liền theo Ô Nhật Na cùng ra vương đình làm chính sự đi tới. Đùa gì thế? Hắn hiện tại đã ở phái cổ mộ trưởng môn Long Dư U cùng niệm La Bá tôn chủ Thủy Hàn Thu nơi đó để lại loại. Hiện tại còn không biết hai người này loại sự quay đầu lại muốn làm sao hướng về Hy Trì cung chủ bàn giao đây. Sẽ ở Tây Vực cũng lưu cái loại. Chân tâm chán sống rồi sao? Mà nhìn bọn họ rời đi bóng lưng. Bà đặc nhĩ khả hãn nhưng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tự nhủ. Ô Nhật Na, phụ vương có thể thấy người đối với hắn khá là thưởng thức. Phụ vương cũng chỉ có thể giúp người đến nơi này. Chỉ cần đêm nay người có thể để cho hắn ở người nơi này lưu lại một hạt giống. Coi như hắn không chịu làm thát đát người quốc sư. Từ đây cũng sẽ chân tâm vì là thát đát người làm việc. Như vậy một nhóm ba người đi tới ngoài cửa. Đến lúc này. Ô Nhật Na mới không nhịn được nghiêng đầu lại hỏi. Vừa nãy ta phụ vương lén lút cùng ngươi nói cái gì? Ây, nói mỏ nhưng là Tả Dương cường hạng. Hắn hoàn toàn có thể làm được há mồm vừa đến. Kết quả không đợi hắn bắt đầu ăn nói linh tinh. Bên cạnh Lý Hàm Thu liền đem nói cha tiếp tới. Cười gằn một tiếng nói rằng. Ngươi phụ vương giật dây hắn đêm nay cùng ngươi cùng phòng. Tốt nhất nhường ngươi mang thai hắn loại. Hết cách rồi. Công lực cảnh giới cao đến trình độ nhất định. Thính lực cũng phải so với người thường tốt hơn không ít. Vừa nãy ba đặc nhĩ khả hãn lời nói. Nàng nhưng là một chữ không rơi toàn bộ nghe được. Nhưng nghe đến quy nghe được. Nhất định phải như thế trắng ra nói ra. Thì có như vậy điểm bỏ đá xuống giếng ý tứ. A, quả nhiên. Nghe lời này Ô Nhật Na lúc này xấu hổ đỏ mặt. Cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Cái kia tư thái lại như là đang lẩn trốn. Cô nương này bình thường tác phong tuy rằng rất là buông thả không sai. Nhưng thực vẫn còn thân xử tử. Dù sao cũng không có mấy người dám đối với nàng cái này Tả công chúa sằng bậy. Mà chuyện như vậy bị một người ngoài ngay mặt nói ra. Vẫn là chính mình phụ vương chính miệng nói ra. Này tự nhiên sẽ làm cho nàng cảm thấy giận dữ và xấu hổ. Ta nói Lý nữ hiệp. Người không nói lời nào thật sự không ai vậy ngươi làm người câm. Tả Dương một bên bước nhanh đuổi tới. Một bên liếc Lý Hàm Thu một chút. Không vui nói. Ta chỉ là ở lòng tốt nhắc nhở ngươi. Không nên quên thân phận của ngươi. Các ngươi Di Hoa cung quy củ ta rất rõ ràng. Người nếu như làm ra loại này không biết xấu hổ sự. Quay đầu lại lại dạy các ngươi cung chủ biết. Ngươi sợ là liền muốn cùng ta cũng như thế bị nàng trục xuất sư môn. Từ đây biến thành Di Hoa cung kẻ bị ruồng bỏ chứ. Lý Hàm Thu tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Ngươi là Di Hoa cung hình đường người sao? Quản việc không đâu. Lại nói, bổn công tử từ trước đến giờ giữ mình trong sạch, làm sao gặp làm loại này vì sư môn không cho sự. Tả Dương chân tâm có chút không muốn để ý đến nàng. Nữ nhân này tuy rằng dài đến khá tốt, nhưng tính tình là thật sự đáng ghét. Thật không, tự người như vậy người vô liêm sỉ, coi như từ lâu ở trong chốn giang hồ rắc bao nhiêu hạt giống. Vẫn có thể nói khoác không biết ngượng tiêu bảng cái gì giữ mình trong sạch. Lý Hàm Thu khịt mũi cười gằn. Đem giang tinh bản chất lộ rõ. Nhưng mà nàng làm sao biết. Câu này không hề căn cứ tranh cãi ngôn ngữ. Nhưng vô cùng tinh chuẩn trong số mệnh Tả Dương chỗ yếu. Hàng này lúc này trong lòng run lên. Vứt câu tiếp theo. Chẳng muốn cùng ngươi tính toán. Liền xem Ô Nhật Na như thế cũng không quay đầu lại. Trốn, một nhóm ba người đầu tiên là đi tới một chuyến thát đát vương đô địa lao. Ở địa lao tối gần bên trong một gian dùng hàng rào sắt vây lên đến trong phòng giam. Tả Dương rốt cục nhìn thấy. Truyền thuyết, bên trong biên quan tướng quân Dương Tuấn. Ô Nhật Na công chúa, người như lại là tới khuyên hàng. Liền xin mời miễn mở tôn khẩu đi. Ta Dương Tuấn chính là chết, cũng tuyệt đối không thể phản bội nhà Minh. Muốn giết muốn thịt tùy các ngươi liền. Nhìn thấy Ô Nhật Na, người này lập tức đem thân thể cõng quá khứ. Kéo trên người tay liêu cùng xiềng chân đinh đương vang vọng. Bởi vậy có thể thấy được, bình thường Ô Nhật Na sẽ không có thiếu đến đây chiêu hàng. Đương nhiên, ngoại trừ Ô Nhật Na chiêu hàng, Thát Đát người nên cũng dùng không ít ngạnh. Điểm ấy thông qua trên người hắn cái này rách rách dưới dưới tràn đầy vết máu tù phục. Cùng với khắp toàn thân ở khắp mọi nơi tân vết thương cũ ngân liền có thể thấy. Dương tướng quân, ta lần này không phải tới khuyên hàng. Ô Nhật Na đem sớm chuẩn bị tốt một bộ Thát Đát người xuyên qua đặc sắc trang phục đặt ở Dương Tuấn bên cạnh. Cười cợt nói rằng, ta thời điểm rốt cục đến sao? Dương Tuấn lúc này mới lại xoay người lại. Nhìn thấy đi theo Ô Nhật Na mặt sau tiến vào Tả Dương cùng Lý Hàm Thu sau khi. Trên mặt đầu tiên là lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Sau đó này mặt vẻ kinh ngạc lại chuyển hóa thành khinh bỉ. Hiển nhiên là đem bọn họ cho rằng nương nhờ vào Thát Đát người Hán gian. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cũng không nói gì. Cũng không hề hỏi gì. Chỉ là đưa tay đưa vào góc tường cọng rơm bên trong tìm tòi chốc lát. Từ đầu phía dưới lấy ra một tờ lại dơ lại chiếu giấy bản đến. Đưa tới Ô Nhật Na trước mặt. Dùng một loại vô cùng bình tĩnh ngữ khí nói rằng, Ô Nhật Na công chúa, người tuy là kẻ thù của ta, nhưng cũng là một cái đáng giá tín nhiệm Thát Đát người. Trước khi chết ta nghĩ xin nhờ ngươi một chuyện, nếu là ngày sau có cơ hội, có thể hay không xin ngươi đem này phong tin giao cho bây giờ Nhạn Môn quan thành chủ Tào Thiên Lang. Ta nghĩ nói với nàng lời nói đều tại đây trong phong thư. Xin người yên tâm, này phong trong thư tuyệt đối không có bất kỳ có quan hệ Thát Đát người cùng người Hán trong lúc đó chiến tranh sự. Chỉ là bạn bè trong lúc đó lâm chung giao phó. Người có thể xem kiểm tra rồi quyết định có hay không đem này tin đưa ra. Thẳng đến lúc này, Tả Dương mới rốt cục đi lên phía trước. Tiếp nhận nói cha nói rằng, Dương tướng quân. Người cùng Tào Thiên Lang thành chủ thật sự chỉ là bạn bè quan hệ sao? Người cũng biết Tào Thiên Lang thành chủ hiện tại ngày ngày ở quan nội táng xa. Giao phó mỗi một cái xuất quan người tìm tin tức của ngươi. Chờ đợi ngươi từ Tây Vực bình yên trở về. Người đến tột cùng là người nào? Dương Tuấn rốt cục nhìn về phía Tả Dương. Tấm kia tràn đầy tang thương dấu vết trên mặt vẻ khinh bỉ càng nặng. Cắn răng mắng, ngươi phản bội chính mình dân tộc làm Thát Đát người chó săn ta quản không được. Nhưng nếu là ngươi muốn dùng cái này sự đến du thuyết ta quy thuận Thát Đát người. Liền xin mời kịp lúc hết hẳn ý nghĩ này đi. Ta Dương Tuấn nhưng cầu cái chết, cũng tuyệt không quỳ cầu sinh. Ha ha, bị loại này có khí tiết người mắng. Tả Dương là không có chút nào tức giận. Hắn cười cợt cũng giơ tay lên đến thân vào trong ngực. Lấy ra trước Tào Thiên Lang giao cho hắn tấm kia chân dung quay về Dương Tuấn so sánh một hồi. Xác định người trước mặt chính là Dương Tuấn không thể nghi ngờ sau khi. Lúc này mới đem bức tranh này xem đưa tới Dương Tuấn trước mặt. Nói rằng, Dương tướng quân quả nhiên là một Hán tử. Có điều mọi người đều rất bận rộn. Người viết cho Tào Thiên Lang thành chủ di thư, tốt nhất không muốn phiền phức người khác, vẫn là chính người tự mình đi đưa đi, thuận tiện đem bức tranh này xem cũng trao trả cho Tào Thiên Lang thành chủ. Có ý gì? Dương Tuấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận chân dung. Phía trên kia họa đúng là hắn, hơn nữa thông qua bên trong một ít bút pháp hắn cũng có thể xác định. Tranh này xem đúng là Tào Thiên Lang họa, chỉ là duy nhất làm hắn không rõ chính là, họa mặt trái lại còn viết một hàng chữ. Này chữ viết chính là người khác, cứu người người chính là Di Hoa Cung Vô Khuyết công tử Thiết Khẩu Trực Đoạn. Tạ lễ trước tiên không vội, Nhập quan lúc lại lấy cách chương.